Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người lười, đại ca Thôi Kính Hoài cảm thấy áy náy, ngược lại là chủ động đánh chậu nước tiến đến, liền thê tử Vương Thị không cam lòng phía dưới vặn hắn một thanh. Hắn cũng không có để ở trong lòng, thẳng đem Vương Thị tức giận đến không nhẹ, đãi hắn đi vào cửa, tới gần, trong miệng nhẹ giọng mắng. Muốn ngươi hiến có thể, mẹ ngươi sẽ không múc nước là thế nào giọt, muốn ngươi đi, vừa nói, một bên vừa hung ác vặn Thôi Đại Nhất hạ, cái này Thôi to như cùng bị ong đốt một chút, lập tức nhảy dựng lên, nghe được Vương Thị lời này, giận không chỗ phát tiết, đổ ập xuống liền muốn một cái tát quất tới, trong miệng lớn tiếng mắng, muội muội ta đánh chậu nước thế nào? Muốn ngươi cái này bại gia đàn bà mà ở một bên lải nhải. Lại nói một tiếng, ngươi có tin ta hay không quất ngươi. Lập tức ánh mắt của mọi người liền bị dẫn Thôi Đại một câu dẫn tới Vương Thị trên thân. Vương Thị gương mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy bà ánh mắt bất thiện, cùng vừa mới hiểm hiểm tránh thoát một cái tát. Không ngờ tới Thôi Đại vậy mà lại đánh mình. Tình cảnh như vậy phía dưới nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Lập tức há mồm gào khóc giống lên, một bên nghĩ hướng trên mặt đất cọ, Thôi Đại, ngươi dám đánh ta, ngươi cái này không tim không phổi, ta vì ngươi sinh con trai, ngươi bây giờ dĩ nhiên vì như thế một cái tiểu nha đầu đánh ta. Ngươi còn là người sao? Ta muốn về nhà ngoại, nơi này là không có cách nào khác ngây người. Nếu là ngày trước, nghe được Vương Thị lời này, Dương Thị vì gia đình hài hòa. Không thiếu được muốn con trai vội vàng xin lỗi mới là. Nhưng lúc này nàng đầu tiên là nghe được Vương Thị dọa đến nữ nhi chặt ngón tay. Tiếp lấy lại ác nhân cáo trạng trước, cuối cùng Thôi Đại cho nữ nhi đánh chậu nước, nàng cũng trong lòng không vui. Có phải là ngày nào đứa con trai này muốn hầu hạ bản thân? Người con dâu này trong lòng cũng nên sau lưng chửi mình. Mặc kệ thôi vì nàng làm sao không thích. Nhưng tóm lại vẫn là mình nữ nhi, Dương Thị trước đó chỉ chú ý Vương Thị cái bụng đi. Lại phải cháu trai vui vẻ, khó tránh khỏi liền thả nhâm Vương Thị một chút, bây giờ xem ra ngược lại là sai rồi. Nàng híp mắt, không có mở miệng, Thôi thật sớm liền giận không chỗ phát tiết, nghe Vương Thị lời này, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng bóc răng, ngươi về đi. Ngươi sau khi trở về cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nói. Liền nói ngươi hết ăn lại nằm, ngược đãi cô em chồng, nhìn cha mẹ ngươi có mặt thu ngươi không? Vương Thị chán nản, nàng biết nếu như mình thật về nhà nói như vậy, nàng lão tử nương không phải cầm cái chổi đuổi đến nàng đầy viện tán loạn không thể. Mấy cái ca tẩu cũng sẽ không dung hạ được nàng, bởi vậy cũng không dám nhắc lại về nhà. Vừa cương không qua là dọa Thôi Đại mà thôi. Cái này thành hôn hơn một năm đến nay nàng mỗi lần nói lời như vậy đều là bách chiến bách thắng. Ngược lại là không ngờ tới Dương Thị vừa mới dĩ nhiên không khuyên giải cùng. Vương Thị xuống đài không được đến. Lại gặp Thôi Đại hai tay ôm ngực. Ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Lập tức trong lòng một hư. Không ai gọi nàng. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn nàng. Nàng cũng chỉ có thể kiên trì. Bản thân đứng dậy, vỗ vỗ trên váy đầu bụi đất, không lên tiếng, Thôi Vi nhìn nàng cái này tác phong, suýt nữa không có tức điên, cái này Vương Thị cũng là đủ ra mặt dày, dưới tình huống như vậy mình cũng có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy. Nàng đang tức giận ở giữa, thủ đoạn lại hơi siết chặt, nhìn lại, cha Thôi Thế Phúc một đôi mày rậm nhăn quá chặt chẽ. Đưa nàng tay nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay đầu, Thôi Thế Phúc lâu dài nắm quốc khảm đao, bàn tay kia dày đặc kén lại nhiều, bị hắn nắm chặt thủ đoạn, hãy cùng bị giấy giáp mài giống như đao, nhưng Thôi Vi nhìn thấy trên mặt hắn thương tiếc thần sắc. Lại là nghĩ đến mình ở kiếp trước cha mẹ, cũng không biết bây giờ thế nào, vừa nghĩ như thế, lại là buồn từ trung lai, vành mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống. Người đứa nhỏ này, làm sao dạng này thích khóc? Dương Thị ngượng ngùng nhìn nữ nhi rơi nước mắt, một bên cầm khăn nhìn nàng còn đang rỉ máu tay. Trong lòng bàn tay đã bị cục máu ngưng kết lại, từng tầng huyết chảy qua, ngược lại là kết liễu thật dày một tầng huyết miếng cháy. Lập tức cũng đau lòng, vành mắt đỏ lên, nhịn không được quay lưng đi tát hai cái mũi. Lúc này mới cầm nước sạch thay nàng thanh lý trên tay vết thương. Cái kia vết thương tại ngón trỏ chỗ, này lại lúc nhỏ ở giữa qua một trận, toét ra miệng giống như một đường vết rách, đầu ngón tay không có đoạn. Dương thị nhẹ nhàng thở ra, Lâm thị mấy người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái kia vết thương có thể thật là lớn. Lâm thị yêu thương sờ lên cháu gái đầu, trong miệng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, còn nhỏ, khí lực thật không nhỏ. Cắt cái heo ăn, cũng có thể đưa tay cắt lớn như vậy một cái lỗ hổng, nàng nói xong cháu gái. Lại quay đầu trợn mắt đối với cô vợ nhỏ, ngươi cũng thế, cái này làm đau sự tình, rõ ràng nên đại nhân làm, vi vi nhỏ như vậy, ngươi liền để nàng làm cái này. Nàng dù sao cũng là từ ngươi trong bụng bò ra tới. Ngươi còn thật cho là nàng là nhặt được hay sao? Không chút nào đau lòng. Ta làm sao không đau lòng rồi? Dương thị nhìn thấy vết thương này, cũng nhịn không được nữa nước mắt liền chảy ra. Nàng lúc này trái tim đều đang run rẩy, đau đến nói không ra lời. Nữ nhi đau đến sắc mặt tái nhợt, tựa như vết thương ở trên người nàng. Lúc này nghe bà một mắng, có chút ủy khuất, bất quá gần nhất trong nhà bận rộn chút, ngài cũng biết Hoa Nhi vừa sinh con, trong nhà loay hoay chuyển không ra thân đến, này mới khiến Vi Vi cũng đi theo hỗ trợ, Hoa Nhi là Vương thị khuê danh. Lúc này Dương thị cũng là trong lúc nhất thời còn không có giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Bởi vậy gọi nàng thời điểm cũng không trực tiếp gọi nàng Vương thị. Hừ, nên bận bịu thong thả, không nên bận bịu mù bận bịu. Ta nhìn ngươi đối ngươi như vậy khuê nữ, sớm tối Vi Vi đến cùng ngươi rời tâm, ngươi liền vui mừng, như ngươi vậy, quả thực là liền cái mẹ kế cũng không bằng. Người ta mẹ kế tốt xấu còn phải tránh người ta con mắt vụng trộm ngược đãi nhi nữ. Ngươi ngược lại tốt, đứng đắn dưới mí mắt liền để nàng cho cắt ra như thế một cái lỗ thủng. Vương thị lớn như thế một người, chẳng lẽ liền cái 7 tuổi đứa trẻ nhỏ cũng không bằng. Huống chi nàng sinh xong đứa bé đều nhiều ngày rồi, hơn nửa năm, cũng không có gặp qua như ngươi vậy nuông chiều con dâu. Lúc trước ta sinh xong Phúc Ca Nhi, vẫn chưa tới nửa tháng, trong ruộng bận rộn, nhân thủ không đủ, còn không phải bó chặt đai lưng đi theo hạ điền. Ai giống nàng dạng này rồi. Tưởng rằng cái thiên kim tiểu thư không thành, nhưng đáng tiếc thác sinh đến hương chúng ta hạ nhân trong bụng đầu. Cũng chính là đám dân quê mệnh, Lâm thị nói chuyện hào không tránh hiềm nghi, nàng bối phận tối cao, ở đây người người đều phải nghe nàng. Vương thị thẹn được sủng ái gò má đỏ bừng, liền thôi chăn lớn tổ mẫu dạng này một mắng, cũng là vừa tức vừa xấu hổ, quay đầu hung hăng chừng nàng một chút. Hạ quyết tâm trở về phòng lại sửa chữa nàng. Dương thị bị bà mắng không ngẩng đầu được lên. Trong lòng không phục, có lòng muốn tranh luận. Nhưng ngẫm lại xác thực lại là như thế một cái lý nhi. Lập tức xấu hổ nói không ra lời. Chỉ là nghĩ đến hơn một năm nay đến con dâu trèo lên trên mũi mặt bộ dáng. Lập tức đối với nữ nhi thì có chút áy náy. Tam lang tôi kính bình một quen cười đùa tí từng thần thái cũng không có. Chỉ là nhìn chằm chằm muội muội trên tay thông suốt vết thương rất lớn nhìn. Còn đang chảy xuống huyết, hắn thừa dịp đại nhân cãi lộn, quay người chạy ra ngoài, không bao lâu giơ tay trở về. Thừa dịp đại nhân không có chú ý, một tay lấy đồ trên tay hướng Thôi Vi trên vết thương theo. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.